Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 97, tình thế nguy cấp dung hợp chakra cửu vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ngó xung quanh tựa như tìm kiếm ai đó, kế theo đó ánh mắt lại chuyển rời nhìn Naruto án không mở miệng, thế nhưng Naruto sắc mắt khó coi lên rồi, bởi lẽ Madara đối thủ nhưng là ngũ đại Kage, hiện tại Madara xuất hiện tại đây liền mang ý nghĩa 5 Kage đã thua trận. Uchiha Madara, không sai, hiện tại so Hashirama chỉ mạnh không yếu. Liếc mắt nhìn sang nhỏ nhẹ một tiếng, Madara cũng vì vậy mà kinh ngạc, còn nhiều hơn chính là ngưng tụ, hắn rõ ràng thấy Kenji ánh mắt, đây là ánh mắt kẻ cao nhìn xuống, còn có cái kia đôi mắt mang đến uy hiếp nữa, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn nhận định hai người cùng một chiến tuyến. Sở dĩ không sợ bởi lẽ đợi thập vĩ hồi sinh, hắn có tự tin chiến thắng bất luận kẻ nào, kể cả bên cạnh Kenji. Xong rồi, ngay tại Kenji lời vừa nói xong, một vòng xoáy ngưng thực xuất hiện kế theo đót một cái xác bị Obito ném bục một cái quăng xuống đất. Ông chú Bi, Naruto khàn giọng hô một tiếng, thế nhưng là vẫn vậy, không có một chút nào dấu hiệu trả lời, hiển nhiên là đã chết. Hắn cũng không phải Uzumaki tộc nhân, sau khi rút ra vĩ thú kết cục chỉ có một. Đó là chết, Obito không chứa tình cảm đá văng đi xác Killer B, tiện tay hắn cũng tháo xuống trên mặt mặt nạ. Tháo xuống mặt nạ, lộ diện trong mọi người tầm mắt, cuối cùng tất cả rõ ràng diện mục chân thật. Kakashi, Sensei, không chỉ riêng Kakashi, bên cạnh Gai cũng thất thần nhìn hình dáng trước mặt, giọng nói thì thào. Không thể sai được Uchiha Obito, nhìn đến đám người Kenji cũng không có tiếp tục hứng thú, còn kém chakra cửu vĩ nữa, nhưng có vẻ như kế hoạch hẳn có chút sai sót rồi. Sờ cầm suy nghĩ, trước đó muốn rút lấy chakra từ Minato nhưng có vẻ đã quên mất, như vậy hiện tại liền từ chỗ Naruto rút ra, nhưng là như vậy cũng sẽ không ổn, quá tốn thời gian. Naori, bất đắc dĩ khẽ gọi một cái, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến Naori, thế nhưng lấy đi cửu diện hộ thuẫn cũng có chút không phải lắm. Ác hết cách, như vậy lần sau đưa cho cái khác làm quà đi. Nghe đến Kenji gọi, Naori thân từ đằng xa như đã hiểu rõ ý định, lập tức cho lệnh 9 đầu thú mặt nạ bay đi. Hiện tại giờ đây Obito đã triệu hồi ra dị ma thần tượng, hay nói cách khác là phôi xác thập vĩ, Hắc Giê-xu cũng không rõ ràng từ đâu xuất hiện, mỉm cười lộ ra khuôn miệng trắng tinh nhìn chàng diện trước mắt. Madara cũng muốn dùng dị ma thần tượng hút lấy cửu vĩ, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là một cái xác chết a, làm thế nào lại có thể sử xuất đâu, thế nhưng ngay lúc này hắn nhận ra có vật thể đang bay đến rồi. Đồ vật gì, chưa kịp định thần lại, 9 đầu mặt nạ tựa như từng viên bóng lớn đen kịt hiển hóa thành từng đóa lửa màu đỏ lơ lửng trên không trung rồi. Không được, ngăn cản 9 cái kia lại, nhanh lập tức Kakashi. Sensei tỉnh táo lại, không cần biết trước đó có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện đó a, có chuyện gì vậy, 9 cái kia là gì? Gai ánh mắt nhìn lên đánh giá lấy, kết quả cũng chỉ có vài chữ hắn có thể phun ra. Nồng đậm, cực kỳ nồng đậm tà ác chakra. Không rõ, nhưng bên trong cửu vĩ hắn bắt phải ngăn cản bằng được. Nếu không e rằng có chuyện lớn xảy ra, Naruto lắc đầu biểu thị bản thân mù mịt, càng thêm nữa là từ 9 đóa lửa kia, hắn cảm nhận được giống nhau, giống với bản thân chakra. Mọi người ngăn cản 9 đóa lửa kia, thế còn nhóc nhóc định làm gì? Gai tựa như đoán được Naruto ý định một hai rồi nhưng vẫn phải hỏi lại. Báo thù cho Bi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại nơi xa, Kenji vẫn chờ đợi 9 chiếc mặt nạ hoàn tất dung hợp để đẩy vào phôi xác thập vĩ nên cũng không có bao nhiêu để tâm Naruto đám người, hoặc có lẽ là không đáng để quan tâm. Thú vị, chúng định ngăn cản thập vĩ hồi sinh, như vậy Kenji. Sama, ngài định làm gì đây? Madara khẽ cười nhìn đám người đang lao đến đây, mở miệng nói chuyện tuy kiêng kỵ Kenji, thế nhưng trong đó lời nói hoàn toàn không có một chút cái gọi là tôn trọng, hắn vẫn đặt Kenji ngang hàng, gọi một tiếng Sama chỉ là vì Kenji từng là thầy của Hashirama mà thôi. Kenji rõ ràng có thể nhìn ra được Madara suy nghĩ, hơn hết hắn nhìn ra Madara đối với đôi mắt của mình có nồng đậm hứng thú cùng tham lam, thế nhưng bản thân không thèm chấp. Đây là từ linh hồn lạc vào cơ thể, móc ra đôi mắt thì lại thế nào, lắp lại một đôi bình thường mắt thì nó vẫn sẽ lại biến trở lại Rinnegan, và ngược lại móc ra Rinnegan thì nó vẫn sẽ biến thành phổ thông mắt mà thôi, thế nhưng cũng phải có bản lãnh lấy được mắt Kenji rồi nói. Sức mạnh Kenji hầu như là tới từ linh hồn, cho nên là dù có làm thế nào đi nữa, linh hồn không tổn hao như vậy cơ thể vẫn có thể hoàn mỹ tái tạo, muốn giết Kenji trước tiên phải giết được linh hồn Kenji, mà không chỉ một lần mà phải là 9 lần. So với thần thể lẫn thần cách còn mạnh mẽ, đó chính là thiên hồ chủng tộc, đó cũng là vì cái gì có thể so với toàn bộ chủng tộc mà xếp đến cấp độ SS. Trở lại với câu hỏi của Madara, Kenji giữ nguyên thái độ chỉ câu trực lên 9 đốm lửa đang dần dần ngưng kết lại thành một. Ngăn cản chúng đi, rất nhanh thập vĩ liền hồi sinh rồi. Đối đoạn đùa nghịch này Kenji không hề có hứng thú, chỉ ít là đối tầm cỡ đám này hiện tại, có lẽ đợi đến hai người đạt được âm. Dương lực lượng có thể còn có chút vui vẻ, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Kế tiếp Madara chính là vui vẻ điên cuồng bán hành cho đám người rồi, ngay tại Obito cũng tham gia mà đối thủ lại là Kakashi, hai người dù sao cũng cần có một cái kết cục. Chỉ ít cần nửa tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn xong việc. Tự nhủ một phen, Kenji lại tiếp tục ngồi đợi, ngàn năm cũng đợi qua, chỉ 30 phút mà thôi, không đợi được chắc bị cười thối ruột rồi. Nói là ngàn năm nhưng thực tế vẫn còn chưa đến, chỉ ít khoảng cách 5 năm nữa mới có thể tiêu hóa hết thời gian dịch. Đoàng đoàng đoàng, từng tiếng lôi điện nổ vang cả một vùng, bên kia cả một bầu trời đen kịt bị bao phủ lấy từng tia lôi điện, rõ ràng đây là Haki bá vương tác động đến, hẳn là Hancock lại làm quá lên. Trở lại thôi, không cần thiết làm quá lên vậy, nhiều sẽ mệt. Truyền đến một đạo tin tức cho Hancock, Kenji lại nhìn về hướng khắp chiến trường, không tập trung thì thôi, nhìn đến Kenji nuốt nhẹ một ngụm tương tự run giọng gọi trở về. Cũng không biết có phải hay không sai lầm khi cho hai cái này cuồng bạo tính khí ra sân, bên kia không phải ai khác liền là Uzum rồi. Nói đến đoạn đó chiến trường thì chỉ có vài từ có thể hình dung, sát khí, máu tanh. Bên đó bầu trời liền được thay thế bởi một mảnh trời hồng sắc, đây cũng không phải đám mây có màu, đây là do xương máu chưa tiêu tan đấy, không rõ giết bao nhiêu người a, quá mẹ nó hung dữ đi. So với hai người này, Kanka cùng Hana lại điệu thấp hơn rất nhiều, hai khu vực kia cũng yên tĩnh nhiều lắm. À, vậy mà gặp gỡ cái kia IQ200 nhóc con SM, không biết Kanka so với hắn ai cao hơn một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kanka lên làm nữ hoàng cũng đâu phải là bù nhìn, đó là chân chính có khả năng lên làm chứ không phải cha truyền con nối âm mưu loại kia. Chúng nữ ngoài Sona cùng Robin ra thì thật sự ít người có thể so được chỉ số thông minh của cô. Dù sao thì Kanka cũng không ưa thích chuyện chém giết, hẳn một cuộc đấu trí xảy ra cũng là lẽ thường tính, nếu đã vậy liền cũng không gọi Kanka trở lại nữa. Thực lực Kanka bản thân nhìn cũng rất tin tưởng. Bên cạnh chiến đấu vẫn còn nổ ra, đất đá các loại văng vẩy đến nơi này, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Rất nhanh 9 phần chakra dung nhập thành một đóa lửa rồi, hơn thế nữa nhìn phôi xác thấp vĩ có vẻ như tham lam thu hút cái kia. Nếu dung nhập đoàn này chakra có thể như không thể một lần hoàn chỉnh thập vĩ, thế nhưng so với nguyên tắc chỉ hơn không kém, dù sao thì toàn bộ chakra bát vĩ cũng đã bị hấp thu rồi. Nên là lúc bắt đầu. Kenji ánh mắt thâm thúy lóe sáng lên, phôi xác thấp vĩ tựa như chịu điều khiển một dạng, ngay lập tức chính là há lớn chiếc miệng ra không ngừng hút lấy hút để. Không ổn, mau, mau ngăn cản hắn lại. Naruto một mực đang giao chiến, lúc này trong đầu Kurama gấp gáp hô lớn, Kurama cũng không rõ nếu để cái kia hấp thu hê sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu cảm giác nguy cơ chưa bao giờ sai, hắn nhận thấy cực độ khủng khiếp chuyện sẽ xảy ra nếu như mặc kệ. Hết chương, cầu đề cử. Cách chương.